Quan môn, chương 601, lộ ra dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy bốn người liền đi đến chỗ chơi xúc xắc, người bên này quả nhiên tương đối nhiều, đặt cược thì đại khái chỉ có 20 mấy người, những người vây xem ngược lại là hơn 30, may mắn là chiếu bạc chỗ này cũng khá lớn, nếu không thì không chứa được nhiều người như vậy. Bất quá Diệp Khai cũng nhìn, tổng cộng có tất cả 4 chiếu bạc đổ xúc xắc, chẳng qua là ở chiếu bạc này làm ăn tương đối khá mà thôi. Kỳ quái, biết rõ người đổ xúc xắc là cao thủ, vì cái gì còn có nhiều người lựa chọn tới chiếu bạc này như vậy? Trung Ly Dư thấy vậy, liền có chút tò mò hỏi thăm. Cái này rất bình thường. Diệp Khai giải thích nói. Người tới nơi này chơi bài, trên cơ bản đều là loại không thiếu tiền, lấy tiêu khiển làm chủ yếu, cho nên bọn họ chạy tới đây là có mục đích kỳ thật, hoặc là cùng đối thủ của mình đánh cược, hoặc là muốn khiêu chiến nhà cái một chút, chứng minh thực lực của mình, cho nên người chia bài ở bàn này có thực lực mạnh nhất, chính là người mà bọn họ hy vọng khiêu chiến nhất. Nhị thiếu gia nói không sai. Lê Đại gật đầu đồng ý nói. Kỳ thật hắn chuyên môn đi kiếm vị cao thủ đổ xúc sắc này tới, chủ yếu chính là vì kéo dài buôn bán, rất nhiều người sau khi biết rõ nơi này có cao thủ tọa chấn, liền đều nhao nhao lao tới khiêu chiến, nhưng đáng tiếc là chưa từng có ai thành công, ngược lại là ném ra từng đống thẻ đánh bạc, lại khiến cho sòng bạc kiếm được đầy túi. Thời điểm bọn hắn vừa đi đến, vừa vặn nghe được người đổ xúc sắc hô lên. Mua xong rời tay, mở ra. Nguyên lai là nữ, Diệp Khai lập tức có chút giật mình nói ra. Người đổ xúc sắc tuổi tác không lớn, lớn lên lại xinh đẹp, chỉ là lạnh lùng như băng, không thích nói cười, thủ pháp ngược lại là phi thường quen thuộc, giống như cao thủ chơi xúc sắc trên điện ảnh vậy, khiến cho người ta kinh thán không thôi. Thời điểm nàng mở ra hộp đựng xúc sắc, chỉ thấy bên trong có 3 con xúc sắc là nhị nhị ba, liền hô. Nhị nhị ba, 7 điểm giết đại bồi tiểu. Làm sao có thể, liền mở ra được cả 7 lần tiểu. Làm sao lại tà môn như vậy? Ta đã nói là ngươi áp tiểu đi, ngươi thấy thế nào? Đám đồ khách bọn họ nhìn thấy kết quả, đều nhao nhao phàn nàn, hiển nhiên là người thua tương đối nhiều, người thắng cũng có, nhưng mà Diệp Khai rất nhanh nhìn lướt qua thẻ đánh bạc, chỉ thấy số lượng bồi thường là rất nhỏ, còn số lượng thu vào rất nhiều. Rất rõ ràng, người đổ xúc sắc là tự nhiên có một bộ thủ pháp đấy, có thể khống chế điểm lớn nhỏ. Nơi này có hơn phân nửa người, đều là đến đây xem mỹ nữ. Lê Ngũ có chút không phục nói. Diệp Khai nghe xong, lập tức nở nụ cười, hắn cũng không biết Lê Đại là từ đâu tìm được một vị mỹ nữ đồ xúc sắc như vậy, bất quá quả thực rất đẹp mắt, cũng hiểu được làm như thế nào để câu dẫn tâm tư của đám đồ khách, mặc dù nói ở đây rất nhiều người đánh bạc, nhưng ít nhất là 2/3 số người không phải đem lực chú ý của mình vào xúc sắc mà là đặt ở trên người mỹ nữ đồ xúc sắc này. Lê Đại, ngươi giỏi về kinh doanh, ta suy nghĩ lần sau sẽ cho ngươi tới quản lý một công ty lớn. Diệp Khai quay đầu lại đối với Lê Đại cười to nói. Vậy thì tốt, nhị thiếu gia an bài tự nhiên không phản đối, nhưng đãi ngộ nhất định phải cao a, Lê Đại cũng cười đáp lại nói. Ta liền không tin vào ma quỷ, chẳng lẽ lần thứ 8 còn có thể đổ vào tiểu. Đến lúc này, đã có người không phục kêu ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khai mở lần thứ 8 là tiểu thì có cái gì hiếm có hay sao? Ta còn được chứng kiến 13 lần mở ra tiểu. Đánh bạc trên trận không có phụ tử, bất quá vị mỹ nữ kia thật sự cũng quá hung hãn một chút. Cũng là đối chọi gay gắt, chủ yếu là vị đồ khách kia rất bướng bỉnh, hắn đặt cực nặng như vậy, còn một mực áp lớn, người ta làm sao có thể đơn giản buông tha hắn. Đám đồ khách bọn họ cùng những người vây xem nghị luận ầm ĩ, khiến Diệp Khai nghe rõ tình huống nơi này rồi. Vừa rồi Lê Ngũ không ở nơi này, không ngờ đã đến một vị hào khách, đặt xuống chính là hơn 100 vạn, cái này cũng không biết là phạm phải cái gì, không nên ở trên bàn này cùng mỹ nữ đổ xúc sắc phân cao thấp. Nói cách khác, vị này đã thua mất đi gần 1.000 vạn rồi à, Diệp Khai nghe người xung quanh đối thoại, liền hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Còn không phải sao, có tiền cũng không phải đi ném như vậy, cũng không phải thắng liền 7 lần, ngươi có lo lắng như vậy không? Đổ khách bên cạnh lắc lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy vị hào khách mới tới này có chút sách lược sai lầm. Nếu là đổ khách thắng liền 7 lần, hơn nữa mỗi lần đều đem tất cả thẻ đánh bạc áp lên, làm như vậy sẽ mang cho người đổ xúc sắc áp lực phi thường lớn đấy. Nhưng mà tình huống bây giờ thực sự khác biệt, hắn mỗi một trận đều thua, người ta mỹ nữ đổ xúc sắc kiếm lớn, tự nhiên là càng chiến càng hăng, trong nội tâm không có chút áp lực nào. Khiến cho bây giờ tất cả mọi người đều nhìn vào vị hào khách này đặt cược, sau đó mới rối rít mua cửa đối diện, bất quá bọn hắn cũng đều khá cẩn thận, bởi vì nếu đặt cược hơn nhiều, mặt bàn liền xảy ra biến hóa, người ta đổ xúc sắc liền chưa hẳn nhất định sẽ mở tiểu. Diệp Khai thấy thế, liền có tâm tư thăm dò một cái, liền ném đi 10 vạn thẻ bạc đi qua, ném đến vị trí đối diện của hào khách. Mua xong rời tay. Mỹ nữ đồ xúc sắc đã lác xong, vẫn một bộ lãnh nhược băng xương như cũ, nhìn không ra nửa điểm chấn động tâm lý. Diệp Khai cẩn thận quan sát mặt nàng thật lâu, cũng không phát hiện ra sơ hở gì, không khỏi âm thầm gật nhẹ đầu, trong lòng tự nhủ Lê Đại tìm được vị mỹ nữ đồ xúc sắc này, vẫn là rất lợi hại đấy, khó có được a, tên dê béo này có lai lịch gì, đã điều tra chưa? Diệp Khai hỏi Lê Đại bên cạnh, ngược lại chóp từng gặp qua, cầm thẻ hội viên cũng là của người khác. Lê Đại nhíu mày một cái nói. Bất quá biểu hiện của Lý Vi hôm nay cũng có chút kỳ quái, có mấy lần có thể trở tay đổ lớn, vì cái gì nhất định phải cùng người này đối nghịch. Bất kể nói như thế nào, liền khai mở 7 lần tiểu thì là không phải một chuyện tốt, mọi người xem cũng biết là đổ khách đang cùng nhà cái tức giận, lúc này muốn nói là không có chuyện gì ẩn ở bên trong, ai cũng sẽ không tin tưởng. Theo xác suất mà phân tích, khai mở 7 lần tiểu liên tiếp có tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhà cái làm như vậy đã là không công bình. Bất quá ở góc độ khác đến xem vấn đề, đám đồ khách bọn họ tới nơi này chơi thì là muốn tìm một chút kích thích, cho nên ngược với vị hào khách này đặt cửa nhỏ là không ít, bám vào phía sau hắn cũng có một chút, tất cả mọi người là không tin quỷ quái a, 1 2 3, 6 là tiểu, giết lớn bù nhỏ. Mỹ nữ đồ xúc sắc mở trung ra, công bố kết quả. Quả nhiên là một hồi thanh âm thở than, lúc này đây liền có phản ứng lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm oán trách ngày càng nhiều, những người thắng tiền kia cố nhiên là đầy mặt thỏa mãn, còn những người thua tiền thì tương đối tức giận. Nào có đạo lý khai mở liền 8 lần tiểu. Người thua không nổi cũng đừng có tham gia náo nhiệt. Ta cũng không tin cái quỷ quái này, có bản lĩnh lại mở nhỏ. Diệp Khai đem thẻ đánh bạc thắng được trở về cho Lê Ngũ, sau đó nói. Đổi thành tiểu ngạch thẻ đánh bạc cho đã ghiền đi, coi như là học tập một chút cũng tốt. Được rồi, ta cũng không có hứng thú nữa rồi. Lê Ngũ nhưng lại lắc đầu nói, loại vật này thật không phải ta có thể đùa được, ta tình nguyện đi theo ngươi đấu súng ngắn. Cái kia là cường hạng của ngươi đi. Diệp Khai cười hồi đáp, từ nhỏ Lê Ngũ đã lớn lên trong bộ quân tình, đối với súng ống và vân vân có trình độ quen thuộc vượt xa người bình thường có thể so được. Ta chỉ là quen thuộc mà thôi, chưa nói tới cường hạng. Lê Ngũ lắc đầu nói, ngược lại là nhị thiếu gia ngươi trời sinh xạ thủ, độ chính xác và tố chất tâm lý cũng quá mạnh rồi, thực hoài nghi ngươi còn có chuyện gì mà không biết. Chuyện mà ta không hiểu được còn rất nhiều. Diệp Khai cười nói, bất quá Diệp Khai lại nhìn xem một chút về sau, liền phát hiện vị đồ khách kia càng đặt lớn hơn, vì vậy liền đối với Lê Đại nói ra. Tối nay lại để cho các ngươi thắng nhiều một chút đi. Nói xong Diệp Khai đem tất cả thẻ đánh bạc có chừng 150 vạn, hết thảy áp vào cửa đại, cùng vị đồ khách kia nhất trí một chỗ. Lần đổ này, tất cả mọi người trong sân nhất thời đều sôi trào. Thực không có sợ chết a, nhanh áp, đây chính là cơ hội tốt, nhà cái quả quyết không có khả năng đổ đại. Hiện tại Diệp Khai cùng vị đồ khách kia, còn có mấy vị không tin quỷ quái muốn cùng vị đồ khách này đặt tiền, đã không sai biệt lắm có 500 vạn rồi, lần đổ này cũng có nhiều người rót vào nhiều tiền hơn, áp vào cửa tiểu, không sai biệt lắm cũng có hơn 450 vạn rồi. Kỳ thật những đồ khách áp nhỏ cũng đều rất cẩn thận, lo lắng kim ngạch nhiều hơn, sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của nhà cái, nếu như nàng đột nhiên khai mở cửa lớn, chuyện này thật phiền toái. Mỹ nữ đồ xúc sắc liếc nhìn Diệp Khai một cái, hơi kinh ngạc, bất quá cũng không do dự cái gì, trực tiếp hô mua xong rời tay, sau đó xốc chung xúc sắc lên. Báo tử, đại, rõ ràng là đại rồi. Thảo, ta còn tưởng rằng muốn ăn thua đủ. Cái này tổn thất nặng nề rồi. Những đồ khách mua tiểu kia, lập tức đều buồn bực. Lần này đây, bọn hắn đặt nhiều tiền vào, lại thật không ngờ mỹ nữ đồ xúc sắc rõ ràng là mở đại, đúng là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, không rõ nàng vì cái gì mà tình nguyện bồi đại. Từ thành phẩm mà tính toán, cái cách làm này là không thể làm được đấy, trừ phi trong này có một chút nguyên nhân khác. Mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Mỹ nữ đồ xúc sắc bỗng nhiên nói một tiếng, liền đem chiếu bạc dừng lại. Cái này cũng là quy củ của bọn hắn, sau khi qua mấy trận, có thể lựa chọn nghỉ ngơi, đương nhiên cũng có thể lựa chọn tiếp tục đánh bạc. Ở lúc đột nhiên xuất hiện sự thay đổi kết quả, người đổ xúc sắc lựa chọn nghỉ ngơi, cũng không phải là chuyện tình không thể lý giải được. Dù sao bên trong chàng đánh bạc cũng mở nhiều chiếu bạc khác, nếu như chưa tận hứng, cũng có thể đi nơi khác đánh bạc. Mỹ nữ đổ xúc sắc đi vào phía sau khu nghỉ ngơi, bên ngoài liền không thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Lê Đại rất nhanh vang lên, sau khi hắn gật gật hai tiếng, ánh mắt liền chuyển về hướng tên hào khách kia, tựa hồ có chút trầm tư. Làm sao vậy? Diệp Khai hỏi. Lê Đại giải thích rõ nói. Theo Lý Vi nói, tên hào khách kia đến không phải chỉ là một người, tổng cộng là ba người, trong đó có hai người một mực nhìn cơ hội muốn đặt lớn, tên hào khách này chỉ là mồi nhử mà thôi, nàng không có cách nào, cho nên mới bị buộc phải mở 8 lần tiểu. Vừa rồi nếu như không phải ngươi đột nhiên đặt cược, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, nhất định là muốn xảy ra vấn đề. Chơi bẩn, lá gan lớn như vậy. Diệp Khai nghe xong, liền nhíu mày. Đế Hào dám mở sòng bạc, dĩ nhiên là không sợ có người tới quấy rối rồi. Trên thực tế, sau khi đã có bối cảnh quân đội, người dám tới quấy rối, hoàn toàn có năng lực đem bọn họ kéo ra ngoài, trực tiếp mượn cớ The Nurse cho rồi. Nhưng nếu như vậy mà nói, thanh danh Đế Hào có thể sẽ hư mất, cho nên loại chuyện này vẫn là nên điều tra xong, sau đó âm thầm giải quyết một chút. Có thể là do người đối đầu làm ra. Lê Đại hoài nghi, người có lá gan thua một mạch hơn ngàn vạn, hiển nhiên không phải là nhân vật bình thường. Bất quá sự tình kế tiếp cũng có chút ngoài dự đoán của mọi người, mấy người kia quay đầu rời đi, không nói gì nữa. Xem ra là chịu rồi. Lê Đại nói ra, loại chuyện này ở trong sòng bạc nhìn mãi cũng quen mắt, so đấu đúng là cao thấp giữa sòng bạc và đổ khách, ai có thể áp đảo ai, ai là người thắng tiền, trái lại cũng chỉ có rời đi. Thu hình của đối phương lại, có thời gian điều tra cẩn thận một chút, nhìn xem đến tột cùng là nhân vật nào. Lê Đại nói ra, với tư cách là nhân vật xuất thân từ tình báo, hắn đối với những đối thủ tiềm ẩn này, đều rất có hứng thú. Bất quá bởi như vậy, trên tay Diệp Khai đã có hơn 300 vạn, vận khí của hắn tối nay là tốt nhất rồi. Diệp Khai đối với chuyện này ngược lại không để ý chút nào, hắn tới chỉ là cùng Trung Ly Dư giải sầu một chút mà thôi, cũng không có ý nghĩ gì khác, vì vậy liền lưu lại cho Lê Ngũ 50 vạn với tư cách là tiền lì xì năm mới, sau đó đem những thứ khác cho Lê Đại. Xem như cho mấy người huynh đệ các ngươi tiền lì xì năm mới. Ha ha, Lê Đại cười to, lại nhận lấy. Kỳ thật đối với Lê Đại hiện tại mà nói, chừng này tiền lì xì đúng là không nhiều, bất quá nói đi thì nói lại, tuy Đế Hào kiếm tiền rất nhiều, nhưng mà người cần Lê Đại nuôi cũng không ít, cho nên tiền rơi đến tay hắn cũng có hạn đấy. Đối với thu nhập hàng năm mấy ức của Đế Hào mà nói, đến tay Lê Đại bất quá chỉ là hơn ngàn vạn mà thôi. Mà ở tầng quản lý trong nước, đây tuyệt đối đã là nhân viên lương cao rồi. Ước chừng nửa giờ sau khi Lê Ngũ ở trò chơi bàn quay thu hơn 20 vạn, bên phía Lê Đại cũng có tin tức truyền về rồi. Mấy người kia là người của quốc an, là thành viên bên ngoài. Lê Đại đối với Diệp Khai nói ra, chỉ là không biết như thế nào, lại xông đến nơi của chúng ta. Chấm, người của quốc an, chúng ta cùng bọn họ hình như không có liên quan chứ. Diệp Khai nghe xong, lập tức nhướng mày nói. Quân đội là quân đội, quốc an là quốc an, cả hai đều tương đối ít tiếp xúc lẫn nhau, trên cơ bản đều là làm theo điều mà mình cho là đúng, lại thật không ngờ bọn hắn lại có thể chạy đến địa bàn của quân đội lấy thức ăn, chuyện này đúng là tương đối kỳ quái. Các ngươi không có làm ra chuyện gì vi phạm pháp luật chứ? Diệp Khai đành phải thận trọng hỏi thăm Lê Đại một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.